Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327 Hồn Đoàn Sơ Thành. Sau đó mấy ngày khảo thí, Vinh Đào Đào đều tham gia, mặc dù còn có chút tâm thần có chút không tập trung, nhưng dù gì cũng xem như thi xuống. Trên thực tế, Vinh Đào Đào không có tâm tình gì tham gia khảo thí. Bất quá Tư Hoa Niên một câu, ngược lại là đề tỉnh Vinh Đào Đào, đem lực chú ý chuyển rời đến trên bài thi, tâm ngược lại sẽ yên tĩnh một chút. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi Vinh Đào Đào hết sức chăm chú tham gia khảo thí thời điểm, thật hoàn mỹ cân nhắc những thứ đồ khác, Hoa Hạ Hình Pháp, Hồn Võ Thiên, hẳn là Vinh Đào Đào thi tốt nhất. Trên bài thi thi, cũng đích thật là Tẩu Tẩu đại nhân cho lúc trước vẽ trọng điểm pháp điều. Vô luận là bản tóm tắt đề hay là án lệ phân tích đề, đều tương đối tốt đáp lại. Vinh Đào Đào thậm chí cảm thấy lấy, hoàn toàn dứt bỏ Hồn Võ Hình Pháp tri thức, chỉ dùng một cái bình thường công dân mộc mạc giá trị quan đến đáp lại, loại này bài thi đều có thể cầm lên không ít điểm số. Tiết cảnh hồn thú bách khoa toàn thư 2, tiết cảnh cận đại sử, cái gì? Vinh Đào Đào đáp đến độ rất thông thuận. Một mặt là Tẩu Tẩu xẹt qua trọng điểm, hắn cẩn thận cõng qua. Một mặt khác, Vinh Đào Đào cơ sở đánh phi thường kiên cố. Đối với tiết cảnh hồn thú, Vinh Đào Đào thực tiễn gặp phải càng nhiều. Mà đối với phương Bắc tiết thay mặt sử, bởi vì mẫu thân tồn tại đặc thù, hướng tới tiết cảnh Vinh Đào Đào, chuyên tâm nghiên cứu qua tiết cảnh sử, thậm chí còn đọc lướt qua khóa ngoại sách giải trí. Tỷ như lúc trước lần thứ nhất gặp được Tiết Nhung Miêu thời điểm, Hạ Phương Nhiên cũng không biết đây là vật gì. Vinh Đào Đào lại là thốt ra tai ách Tiết Nhung. Thì không tốt nhất khoa mục, hẳn là Đại học Tiếng Nga. Ách, sẽ rất khó thụ, cho đến cuối cùng một khoa, nghĩ tu thi xong. Trong phòng học, cũng truyền tới một trận châu đầu ghé tai thanh âm. Giải phóng, thiếu hai học kỳ trước cuối cùng kết thúc. Bình thường tới nói, các học sinh có thể thu thập túi sách, về nhà ăn Tết, nhưng là hiển nhiên, trừ văn thí bên ngoài, bọn hắn còn có võ thí muốn tham gia. Tại các học sinh tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn soi mói, Dương Xuân Hy vừa sửa sang lại thu được bài thi, vừa mở miệng nói ra, đều trở về chuẩn bị một chút đi. Buổi sáng ngày mai 8 điểm, chúng ta khởi hành tiến về bức tường thứ 3 khu vực. Đối với tiến về bức tường thứ 3 khu vực lịch luyện, Dương Xuân Hy cũng có chút không kịp chờ đợi. Nghĩ đến, nàng hẳn là muốn đi xem Vinh Dương đi. Dương Xuân Hy tiếp tục mở miệng nói. Dẫn đội giáo sư có ta, Tư giáo, Lý giáo cùng Hạ giáo. Sáng mai 8 điểm đúng giờ ở diễn võ quán cửa ra vào tập hợp. Đến trễ người, ngầm thừa nhận từ bỏ lần này lịch luyện. Nghe Dương Xuân Hy cái kia hơi có vẻ vô tình thanh âm đàm thoại, Tôn Hạnh Vũ nhếch lên miệng nhỏ, lại là không dám lên tiếng. Từ khi hai ngày trước Vinh Đào Đào ở trên trường thi xuất hiện sự cố đằng sau, Dương Xuân Hy thật giống như biến thành người khác, ai cũng có thể nhìn ra được. Dương giáo tâm tình phi thường không tốt, cũng không ai dám sờ nàng rủi ro. Cho đến Dương Xuân Hy mang theo bài thi rời đi, trong phòng học thanh âm rốt cục lớn lên. Bốn viên đại tướng, trường học thật rất quan tâm chúng ta nha. Tôn Hạnh Vũ nghiêng đầu, nhìn về hướng một bên dựa vào tường ngồi Lý Tử Nghị. Bốn người này, giống như chính là trước một trận cùng Đào Đào cùng xuất hành bốn vị giáo sư. Lý Tử Nghị thuận miệng nói, quay đầu hướng nghiêng hậu phương nhìn lại. Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị khoảng cách nên tính là xa nhất. Hai người vị trí, trong phòng học có thể vạch ra một cái đường chéo. Một cái tại hàng thứ nhất nhất phải, một cái tại hàng thứ ba nhất trái. Nhưng bởi vì phòng học tương đối nhỏ, cho nên thanh âm cũng là có thể truyền tới. A, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, đem nắp bút bọc tại bút chì bấm bên trên. Chúng ta từng cái đều là tùng giang hồn võ bảo bối, có thể không coi trọng a? Hồn ban có 10 người. Ta còn cảm thấy phối bốn cái giáo sư hơi ít đâu. Ấy, ngươi cái này thối quyển quyền. Một bên, Thạch Lan lại là không vui. Thế nào, xem thường chúng ta sức chiến đấu nha. Không có, Không có. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói. Cũng cúi đầu. Cánh đồng tiết lịch luyện ngược lại là không có gì. Hồn ban 10 người đã toàn bộ tấn cấp làm hồn úy kỳ. Sức chiến đấu tương đương có thể nhìn. Nhưng vấn đề là, cao lăng thức 4 chữ kia, đêm tối sắp tới. Một mực quanh quẩn tại Vinh Đào Đào bên tai. Đây cũng là để Vinh Đào Đào tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân một trong. Đêm tối sắp tới. Đêm tối sắp tới. Ai? Hy vọng chia ra chuyện gì đi. Hắc hắc tương đương, hàng thứ 2 gần cửa sổ Tiêu Đằng Đạt. Quay đầu nhìn về hướng Thạch Lan. Nói, Đào Đào nếu là thật xem thường ngươi. Ngươi cũng không có gì có thể nói tác. Thạch Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thạch Lâu luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nghiêng thân thể, tiến đến muội muội bên cạnh. Nói, nhiệm vụ lần này, chúng ta có thể khoảng cách gần quan sát Đào Đào cùng Vi tỷ phương thức chiến đấu. Nhất định phải xem thật kỹ. Hảo hảo học, ấy nha, biết tỷ. Thạch Lan không vui ục ục thì thầm lấy. Vinh Đào Đào nhìn xem bàn trước hi hi ha ha Tiêu Đằng Đạt. Trong lòng hơi động, mở miệng nói. Chuối tiêu, Tiêu Đằng Đạt, a, Vinh Đào Đào, các ngươi đội ngũ ai là chỉ huy? Bất tài, chính là tại hạ. Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc, chỉ vào ở giữa Triệu Đường cùng bên phải dựa vào tường Lục Mang. Nói, đây chính là hai thanh đại phủ. Một cái chính diện cương, một khía cạnh du tẩu. Rất mạnh, ta bình thường đều giấu hai người bọn họ phía sau. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nhìn về hướng Lục Mang. Nói, dùng đại phủ ngươi còn du tẩu. Lý Liệt không có đem ngươi trục xuất sư môn a. Mặt không thay đổi Lục Mang. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói, trên mặt cũng nở một nụ cười. Nói, đoán chừng nhanh đi, khá lắm, tâm tính ngược lại là rất tốt. Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút phía trước Tiêu Đằng Đạt. Nói, ngươi coi chỉ huy a. Tiêu Đằng Đạt, ta một mực là a. Vinh Đào Đào lại là duỗi ra ngón tay dạo qua một vòng, ra hiệu một chút toàn bộ lớp. Ách, toàn bộ hồn ban. Tiêu Đằng Đạt có chút mộng. Hắn đẩy kính mắt, vội vàng nói, ta không được, ta không được. Ngươi đến, ngươi đến, hoặc là liền Vi tỷ tới. Một tổ Lê Hoa, chỉ huy cũng rất tốt. Vinh Đào Đào, chán của ngươi hồn tào hiện tại có thể lợi dụng. Chờ chúng ta tại trong cánh đồng tiết giết cái hồn trâu. Cho ngươi khảm nạm bên trên, ngươi chỉ huy đứng lên liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phàn Lê Hoa sớm liền xoay người lại. Một đôi tay nhỏ đào lấy cái ghế cõng, mở to một đôi mắt to khả ái. Hiếu kỳ nghe trong lớp đám người thảo luận, làm quyết định, nơi nào có nửa điểm tiểu đội chỉ huy bộ dáng. Cái này nhuyễn manh nhu thuận muội từ tính cách rất tốt. Chỉ là bởi vì thực lực quá cứng, bị Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị đẩy lên chỉ huy vị trí. Nàng là thuộc về xung phong đi đầu cái chủng loại kia chỉ huy. Ở trên chiến trường, đối đãi các tổ viên cũng không phải rất cường thế. Nói tóm lại, đây là một cái nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng tại đối xử mọi người tiểu Lê Hoa. Tại chiến trường còn như vậy, vậy thì càng đừng đề cập tại trong sinh hoạt. Nghe được Vinh Đào Đào muốn đem quyền chỉ huy giao cho Tiêu Đằng Đạt, Phàn Lê Hoa cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Ngược lại là một mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Đằng Đạt. Trong lúc vô tình, Tiêu Đằng Đạt phát hiện Phàn Lê Hoa ánh mắt. Trong lúc nhất thời, hai người đều dịch ra ánh mắt. Phàn Lê Hoa dịch ra ánh mắt. Cái này rất bình thường. Nhưng là da mặt rất dày Tiêu Đằng Đạt dịch ra ánh mắt. Ách, bởi vì hắn thật sự là có chút mộng. Triệu Đường cuối cùng mở miệng. Nói, mấy cái tiểu đội thành quân đoàn hình thức chiến đấu. Bình thường mà nói, đều là có một cái tổng chỉ huy. Cùng các đội đội trưởng bàn bạc. Ra lệnh, mà trong tiểu đội bộ, cũng phải có chỉ huy. Cao Lăng Vi bắt chéo hai chân, trong tay chuyển một chi bút máy, cùng Triệu Đường cùng một chỗ cho các học đệ học muội lên lớp. Loại mô thức này dưới, tổng chỉ huy bình thường sẽ không vượt qua đội trưởng, hướng tất cả tiểu đội thành viên ra lệnh. Nhưng chúng ta dù sao chỉ có 4 chi đội ngũ, hết thảy cũng mới 10 người. Nếu như đem tiểu đội đánh tan, trực tiếp 10 người thành một tổ mà nói, cũng là có thể xác lập một cái duy nhất chỉ huy. Nói, Cao Lăng Vi nghiêng đầu nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt. Đẩy ngươi ngươi liền lên. Nắm lấy cơ hội. Ngươi phải biết. Đối với quyền chỉ huy. Ta cùng Đào Đào tại trong đội từng có một giai đoạn tranh đoạt. Cuối cùng là hắn cầm đi cái này quyền lợi. Thu được ra lệnh cho ta tư cách. Đào Đào cứ như vậy tùy tiện đem cái này quyền lợi cho ngươi. Ngươi muốn chân quý. Nghe vậy. Tiêu Đằng Đạt trầm mặc lại. Vinh Đào Đào nghiêng thân thể. Vươn tay, kéo Cao Lăng Vi góc áo. Đừng quá cường thế. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút. Lúc này mới ý thức được chính mình lời mới vừa nói phương thức có vấn đề. Trên mặt lộ ra áy náy dáng tươi cười. Đối với Tiêu Đằng Đạt nói khẽ. Thật có lỗi. Hai người cảm thấy đề nghị này thế nào? Vinh Đào Đào đứng dậy. Nhìn một chút Phàn Lê Hoa. Lại nhìn một chút Thạch Lâu. Nhao nhao đạt được một chút lần đầu ứng. Phàn Lê Hoa là tính cách như vậy, biết nghe lời phải, mà Thạch Lâu nha, nàng rất khó cự tuyệt Vinh Đào Đào đề nghị, mặc dù ngày bình thường nói không phải đặc biệt nhiều, nhưng là tại hành động thực tế bên trên, Thạch Lâu ngược lại là trừ Cao Lăng Vi bên ngoài, tại mấy cái này tiểu hồn bên trong nhất giữ gìn Vinh Đào Đào người. Học kỳ trước thi cuối kỳ, cái kia kỷ khánh mẹ chính là Thạch Lâu đâm, nghe nói. Kỷ Khánh Mệ giống như thôi học, hắn một loạt sự kiện ra ánh sáng đằng sau, bởi vì phong bình quá kém, ở chỗ này lan lộn ngoài đời không nổi, Vinh Đào Đào cũng không có cố ý chú ý qua Kỷ Khánh Mệ. Chỉ là mơ hồ nhớ kỹ Thạch Lan đã từng đề cập qua một lần. Vinh Đào Đào đem góc bàn ngủ say vân vân khuyển bế lên, đặt ở đỉnh đầu, một bên dọn dẹp dưỡng sinh ấm, chén trà, nóng đệm. Vừa cười nói với Tiêu Đằng Đạt, trở về suy nghĩ thật kỹ, ngươi cần loại nào chỉ huy phương thức, được, không có vấn đề, Tiêu Đằng Đạt nặng nề gật đầu, hắn cũng nhìn thấu qua, biết Vinh Đào Đào là tại bồi dưỡng mình, nói ra có chút cổ quái, rõ ràng là bạn học cùng lớp, nhưng Tiêu Đằng Đạt lại dùng bồi dưỡng dạng này chữ, nhưng là, ân, như thế hình dung thật đúng là không có tâm bệnh. Dù sao Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có thực lực tuyệt đối, mà lại có được thực sự vinh dự cùng thành tích, cái này khiến hai người bọn họ tại cái lớp này bên trong có nhất định quyền nói chuyện. Tiêu Đằng Đạt sắc mặt ngưng trọng lưu tại trên chỗ ngồi. Cả đám cũng nhao nhao tán đi. Chỉ chốc lát sau, trong lớp chỉ còn lại có Chuối Tiêu cùng dựa vào tường ngồi Quả Xoài, chen một câu, thực tình không sai. Đáng giá trang cái, dù sao có thể chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm, bốn bề vắng lặng, Lục Mang cũng mở miệng hỏi, ngươi đã nói với hắn cái gì? Tiêu Đằng Đạt nghi ngờ nhìn về phía mình tổ viên, cái gì? Lục Mang hỏi, ngươi cùng Vinh Đào Đào biểu đạt qua cái gì mục đích a? A, ta hiểu ý của ngươi. Tiêu Đằng Đạt nghĩ nghĩ, nói, ta không có minh xác biểu đạt qua. Nhưng hắn đoán chừng nghe hiểu ý nghĩ của ta. Ý tưởng gì? Tiêu Đằng Đạt cũng không có gì tốt giấu giếm. Nói thẳng, đoàn đội A, tương lai A, cộng đồng phấn đấu loại này ý nghĩ. Nghe vậy, Lục Mang yên lặng nhẹ gật đầu. Nói, ý của ngươi là, ngươi cũng muốn gia nhập Tiết Nhiên Quân. Tiêu Đằng Đạt lại là vui vẻ. Bắt lấy một cái trọng điểm chữ. Nói, ư, Lục Mang không có mở miệng. Không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn Tiêu Đằng Đạt. Đương nhiên, Tiêu Đằng Đạt lúc này mới nhẹ gật đầu. Nói ra, Đào Đào cùng Vi tỷ tại Tiết Nhiên Quân. Ta tìm không thấy không đi lý do. Ta từ Hoa Hạ Tây Nam chạy tới. Cũng là muốn trở nên nổi bật. Nếu như có thể mà nói. Nếu như ta thực lực đầy đủ. Ta muốn một mực đi theo đám bọn hắn. Nha, Lục Mang đứng dậy, nói. Biểu hiện tốt một chút, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Tiêu Đằng Đạt nhếch nhếch miệng, nói, ngươi vốn là ta tổ viên, ngươi lại không phối hợp ta. Hai ta một năm rưỡi này trắng chỗ A. Lục Mang một mặt không nhịn được nhìn xem Tiêu Đằng Đạt. Nói quá mật ngang, cho ngươi cổ vũ ngươi nghe liền xong việc. Chấm ngoặc kép, nói, Lục Mang hai tay cắm túi. Tự mình đi, khá lắm. Hai người một cái đến từ Xuyên Thục, một cái đến từ Ma Đô. Kết quả hai người phía Đông Bắc nói một cái so một cái càng thuần khiết. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.